Nguyệt Mãn Kinh Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, Táp Lỗ là bảo mã của Tần Liệt, đương nhiên sẽ thân thiết với hắn. Vừa ra khỏi cửa, nó đã chạy về phía Tần Liệt. Tần Tu thấy vậy, không hề khách khí phóng ngựa chen vào, hét lên, Tam ca, huynh tránh ra, để có lời, muốn nói với công chúa. Hắn mặc kệ bộ mặt xám xịt của Tần Liệt, Bảo Khâm với Tần Tu cũng coi như là bạn tốt nên nàng không thấy có gì không ổn, hăng hái nói chuyện với hắn, vừa nói vừa cười còn vui vẻ hơn cả, lúc ở bên cạnh Tần Liệt. Nghe nói hôm qua hai người cưỡi ngựa đi dạo, sao không gọi ta đi cùng, thật không có tình nghĩa gì cả. Bằng không ta cũng chẳng bị hoàng hậu nương, nương gọi vào cung, còn suýt cãi nhau với Ngô tiểu thư hung dữ nữa. Tần Tu nhớ đến chuyện sáng hôm qua mà bực dọc buồn bã oán thán, thói đời, ngày nay thật kinh khủng, phụ nữ không giống. Phụ nữ, sức lực còn khiếp hơn cả đàn ông. Ngô tiểu thư kia suýt chút nữa kéo ta ngã từ trên ngựa xuống. Nếu không phải nể mặt hoàng hậu, hôm qua ta đã cho nàng ta biết chấm tay. Người nước Tần dũng mãnh, những năm trước còn có những chuyện phụ nữ làm quan, ngay cả phong thành bây giờ cũng không hiếm những thiên kim tiểu thư cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ là người có can đảm đối đầu với Tần Tu thì không nhiều. Bảo Khâm nhất thời rất hứng thú với Ngô tiểu thư, không kiềm lòng được hỏi han thêm vài câu. Tần Tu hưng phấn, đem Ngô tiểu thư kia bình loạn một lượt, sau đó hừ, mạnh, nếu bắt ông đây phải lấy một người vợ hung dữ như vậy, ta tình nguyện cả đời cô độc. Bảo Khâm thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì cười trộm. Tần Liệt từ đầu đến cuối không nói câu nào đi bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước dường như hoàn. Toàn không coi Tần Tu ra gì. Ba người chậm rãi đi đến chùa Ninh Sơn, vào bái Phật xong, Tần Liệt liền, dẫn Bảo Khâm ra sân sau tìm vị hòa thượng biết chơi cờ, Tần Tu vui vẻ đi theo. Vị cao tăng này pháp hiệu Nguyên Âm, là trưởng lão hộ pháp trong chùa, nhìn thấy cách Tần Liệt và ông ấy nói chuyện, nàng đoán hai người đã quen biết nhiều năm. Nghe Tần Liệt nói Bảo Khâm chơi cờ rất giỏi, Nguyên Âm đại sư cảm thấy hứng thú, vội vàng sai tiểu hòa thượng mang bàn cờ, lên, hai người lập tức bày trận. Nguyên Âm chơi cờ thận trọng giống Tần Liệt nhưng còn cẩn thận hơn hắn. Bảo Khâm cũng thay đổi phong cách không đấu đá lung tung nữa mà dè dặt hơn. Nàng nhìn bàn cờ chăm chú, trong đầu chỉ nghĩ đến việc triển khai thế cờ, hoàn toàn không chú ý đến phong ba nổi lên giữa hai huynh đệ Tần Liệt. Để qua đây, cánh tay Tần Liệt dùng sức vỗ vai Tần Tu, lạnh lùng nói ta có chuyện muốn nói. Tần Tu cho mày, khẽ nói một cách không vui, có gì huynh cứ nói luôn ở đây, đừng cản trở ta xem đánh cờ. Hắn vừa dứt lời, chợt thấy trên vai, đau nhói, định há miệng chửi Tần Liệt lại sợ ảnh hưởng đến Bảo Khâm và Nguyên Âm đại sư đang chơi cờ. Tần Tu tức giận nghiến răng, hung hăng, dậm chân, theo Tần Liệt sang sân bên cạnh. Một lúc sau bên đó vang lên những tiếng, binh, bóp. Cùng với tiếng kêu rên, khi Bảo Khâm và Nguyên Âm chơi mãi mới xong ván cờ, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Đang định mở miệng hỏi thì thấy Tần Liệt thong dong đi vào. Lúc ra ngoài hắn mặc một bộ trường bào có thắt lưng màu lam, đầu tóc chỉnh tề còn đội phát quan. Một làm từ bạch ngọc trông rất nhanh nhẹn. Vậy mà mới qua một lúc cả người hắn đầy, bụi tóc tai lộn xộn, vài sợi còn vương. Trên trán phát quan cũng không thấy đâu, nhìn rất nhếch nhác. Một, mũ đội đầu hoặc dùng để cố định tóc của đàn ông thời xưa. Bảo Khâm sững sờ, không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp hỏi, ngài làm sao vậy? Trông giống như vừa mới đánh nhau với người ta. Chấm, Tần Liệt mặt không cảm xúc trả lời, không có gì. Đàn ông đều thích sĩ diện, cho dù có đánh nhau cũng không muốn nói, cho nên Bảo Khâm không hỏi nhiều nữa. Nhưng Tần Tu lúc nãy vẫn còn ở đây, sao, bây giờ đã không thấy đâu, dù thế nào nàng cũng thấy kỳ quái thế Tần Tu. Về rồi, Tần Liệt dương mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, vương phù có chuyện, hắn sốt ruột. Bảo Khâm một tiếng, không hỏi nữa. Trong lòng nàng rất rõ ràng, hai, huynh đệ hắn luôn bất hòa, đánh nhau trước mặt nàng cũng không phải lần, một lần hai, ai mà biết lúc nãy vì chuyện gì mà ầm ĩ Tần Liệt. Đánh Tần Tu chạy về mà cũng thành cái bộ dạng này, khó có thể tưởng tượng Tần Tu thảm hại đến mức nào. Sau đó Tần Liệt cùng Bảo Khâm chơi với Nguyên Âm đại sư hai ván cờ nữa, nhưng trong lòng nàng luôn nghĩ đến lý do hai người họ ẩu đả, khó tránh khỏi phân tâm, kết quả cả hai ván đều thua thảm. Không chỉ mình Tần Liệt sắc mặt khó coi, ngay đến Nguyên Âm đại sư cũng không chịu đựng nổi, lên tiếng khuyên nhủ, trong lòng thí chủ có tạp luyện, bần tăng có thắng cũng không vẻ vang, chi bằng để lần sau chơi tiếp. Bảo Khâm cười xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn Tần Liệt. Bởi vì lúc trước hắn nói dưới núi có món dê nướng, cho nên bọn họ không dùng cơm ở chùa mà xuống núi tìm quán thịt nướng. Quán thịt nướng nằm ở góc khuất, Tần Liệt dẫn nàng vòng qua mấy vạt rừng mới đến nơi. Bảo Khâm vốn tưởng hắn coi trọng như vậy. nhất định là tiểu lầu xa hoa, nhưng đến nơi rồi mới biết đây chỉ là một quán nhỏ, trong phòng đặt vài cái bàn vài cái ghế, trên tường trống không, chẳng có thứ gì trang trí. Nhưng quán được thu dọn sạch sẽ, nhìn vào khá dễ chịu. Tần Liệt gõ lên bàn, rất nhanh sau đó một thanh niên chạy ra chào đón hai người, mặt mày niềm nở nói, thì ra là Tần gia, mời ngồi, vừa khéo nhã gian chưa có người. Thì ra ở đây còn có nhã gian, Bảo Khâm tò mò đi vào trong phòng cùng Tần Liệt, sau đó thấy giờ khóc giờ cười. Nói là nhã gian, thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ được ngăn tạm, bên trên có cửa sổ, đối diện với sân sau, từ đó có thể thấy một rừng trúc ôm tùm xanh mướt. Hai người ngồi xuống, người hầu bàn mang trà nước xong thì mất hút, chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Không lâu sau, hắn mang một cái đùi, cừu nướng to lên, đùi cừu nướng vàng rộm, vẫn còn nghe thấy tiếng dầu mỡ xèo xèo, vừa đến cửa hương thơm đặc biệt đã lan tỏa, khắp phòng, khiến người ta nhìn là muốn ăn. Bảo Khâm vốn định làm bộ làm tịch từ chối, nhưng vừa bỏ miếng thịt vào, miệng, đôi mắt nàng liền sáng lên. Hương vị món thịt nướng ở đây có thể nói là tuyệt vời, nếu không Tần Liệt đã chẳng phải dẫn nàng đến nơi xa, xôi này ăn cơm. Thế nào, ngon, Bảo Khâm đáp một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục chiến đấu không phải kiêng dè thân phận hiện tại của mình, một mình nàng cũng có thể xơi gọn cả cái đùi dê. Tần Liệt vừa lòng, gật đầu khẽ bảo hầu bàn mang một bình rượu nếp lên. Hai người ăn nhanh, một lúc sau trên bàn chỉ còn bát đĩa thừa lộn xộn. Bảo Khâm đã no căng bụng, dạ dày đầy dầu mỡ, bèn cầm chén trà lên uống cho tiêu hóa. Tần Liệt cùng, nói chuyện với nàng, kể phong cảnh nước Tần có thể nói là số một số hai, Bảo Khâm nghe rất chăm chú. Lúc hai người đang ăn, bên ngoài có vài vị khách đến, cãi nhau om sòm, rất lớn tiếng. Lúc đầu nàng cũng không để ý, nhưng sau khi nghe cảm thấy, không ổn. Người đang to mồm bên ngoài luôn miệng nhắc đến gì mà Tam Điện Hạ, chẳng phải là người đang ngồi đối diện nàng hay sao? Bảo Khâm cảm thấy tò mò, vểnh tai lên nghe xem họ nói gì sau lưng Tần Liệt. Sắc mặt Tần Liệt không được tốt cho lắm nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Bảo Khâm ánh mắt phức tạp. Tam Điện Hạ của chúng ta cũng thật xui xẻo, rõ ràng sắp đến ngày thành thân thì tự nhiên xảy ra chuyện, đúng thật là oan ức. Nếu không, một năm rưỡi nữa, lão Hắc ta có thể bồng tiểu thế tử rồi. Được rồi lão Hắc, ông đừng lấp liếm thay vương gia nhà ông nữa. Ngươi có, ý gì, ấy Tam Điện Hạ bao nhiêu năm nay không có bóng hồng bên cạnh, vậy nghĩa là sao? Không phải có bệnh khó nói đó chứ, lão cửu chết dẫm, nói lung tung gì đó, cẩn thận Tam Điện Hạ nghe thấy sẽ cắt lưỡi nhà ngươi. Vương gia của chúng ta là ai kia chứ? Người nghĩ ai cũng có thể lọt được vào mắt của ngài à, những người đàn bà bên ngoài, không đẹp bằng vương gia mà cũng muốn leo lên giường ngài, còn không tự, mình soi gương xem. Bệnh khó nói à, vương gia nhà chúng ta làm gì có. Quần của ngài đều do ta giặt, bên ngoài vang lên một trận cười lớn, có người cao giọng hỏi, vậy lão Hắc ông nói xem ông giặt quần cho vương gia đã nhìn thấy những gì rồi. Lão Hắc cười hì hì, giọng nói tỏ ra ý ta đây biết hết, đều là đàn ông, cái này còn phải nói rõ sao. Lần trước thấy vương gia sắp thành thân, ta, đây khó khăn lắm mới tìm được cuốn. Xuân cung đồ tranh vẽ bên trong sống động như thật. Kết quả, bị vương gia lấy mất giờ vẫn chưa trả lại. Bảo Khâm cố gắng nhịn nhưng nghe đến câu này xong không nhịn nổi nữa, vội vàng kiếm cớ chạy ra sân sau. Ha ha ha, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, tuy đã được nghe Tần Liệt không phải là người lãnh đạm từ miệng Tư Đồ, nhưng bởi vì hắn suốt ngày mặt lạnh nên Bảo Khâm luôn cảm thấy tính tình hắn cũng khó gần, không thích giao thiệp với người khác. Bây giờ nghe, lão Hắc kể chuyện mới biết được đằng sau vẻ mặt kia, hắn vẫn là một gã, đàn ông bình thường, chẳng khác đám binh sĩ suốt ngày đòi lấy vợ trong quân Tây Bắc là mấy. Đợi cười chán chê rồi, Bảo Khâm mới thấy khó xử, lát nữa quay lại phải nói với Tần Liệt ra sao. Nàng đứng trong sân nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra cái gì. Trong đầu nàng, chốc chốc lại vang lên lời, kể của lão Hắc khi nãy, chỉ muốn cười tiếp, khi nàng trở về, bên ngoài đã yên lặng. Bảo Khâm len lén nhìn ra ngoài, sảnh lớn không một bóng người, chỉ còn sót một đống bàn ghế chỏng chơ. Gã hầu bàn đang cười khổ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bảo Khâm thì bất đắc dĩ cầm lấy chân bàn gãy vẫy vẫy với nàng, Tần gia hôm nay ra tay hào, phóng tiểu nhân xin đa tạ trước. Bảo Khâm vội vàng rụt đầu lại, thì ra là bị đánh cho chạy hết rồi. Về nhã gian, Bảo Khâm cố giữ bình tĩnh, bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể nín nhịn, len lén nhìn Tần Liệt muốn xem chấm xem sắc mặt hắn lúc này. Ngoài bộ mặt khó chịu hơn, dường như hắn không thay đổi gì. Đương nhiên Bảo Khâm cũng chẳng hy vọng bộ mặt đã bị tê, liệt đó sẽ thể hiện cảm xúc nhưng gặp chuyện thế này, chỉ ít ánh mắt hắn cũng phải xấu hổ ngại ngùng chứ. Sao có thể thản nhiên như không, vậy, hai người trở về thành với những suy nghĩ khác nhau, Tần Liệt đưa Bảo Khâm về tận hành cung, lần này hắn không chủ động ở lại nữa, nói tạm biệt rồi vội vã đi luôn. Thanh Nhã thở phào nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, nàng hỏi Bảo Khâm, hôm nay ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bảo Khâm đang phải nhịn cười đến mức khó chịu, muốn kiếm ai đó nói chuyện, giải tỏa. Nàng chuẩn bị nói, chợt cảm thấy không được hay cho lắm, nghĩ, một lúc lại thôi, chỉ kể qua loa chuyện đánh cờ với lão hòa thượng rồi, chuyển đề tài gấp. Còn Tần Liệt chưa bước vào cửa ngũ cân đã vội vã chạy ra nghênh đón, sừng, sốt nói với hắn, tam gia, lão hắc về rồi, không biết hắn ăn nhầm thuốc gì, vừa vào cửa liền quỳ ở trong sân, kéo cũng không dậy, hỏi cũng không nói. Ngài xem, hắn thế này, cứ để hắn quỳ, Tần Liệt sắc mặt xám xịt trong mắt rõ ràng có ngọn lửa, đang cháy bùng, so với bộ dạng lạnh lùng ngày thường còn đáng sợ hơn, không biết giữ mồm giữ miệng, đáng đời. Ngũ cân hầu hạ hắn nhiều năm rồi, rất hiểu tính tình hắn. Nhìn ánh mắt Tần Liệt là biết hắn đang bực tức vô cùng, lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lẽ nào gây sự với thất công chúa? Vừa vào phòng, Tần Liệt liền cầm cốc trà tu một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống, khoanh tay đi tới đi lui. Ngoại trừ cái lần cách đây vài năm Lục Cân đi đánh trận bị người ta chém vào chân, Ngũ Cân chưa từng thấy Tần Liệt cáu kỉnh như thế. Ngươi, Tần Liệt nghiến răng hung dữ, gọi Tư Đồ đến đây cho ta. Dạ, Ngũ Cân đi ngay lập tức, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Tần Liệt vọng ra, bảo hắn nhớ mang thuốc lần trước đến. Thuốc lần trước, Ngũ Cân ngây ra, trong lòng chợt bừng tỉnh, vội vàng đi ngay, chạy như bay ra ngoài. Thảo nào Tư Đồ cứ quấn lấy thất công chúa, thì ra là thế. Ngũ Cân lại không khỏi thở dài, lão hoàng đế nước Trịnh này thật biết chọn dịp chết lúc nào không chết nhằm đúng lúc bọn họ chuẩn bị thành thân, không phải cố ý làm khó tam gia sao. Nhìn tam gia kìa đã sốt ruột lắm rồi. Liên tiếp mấy ngày Tần Liệt không đến hành cung, Bảo Khâm đoán là do hắn, xấu hổ. Tần Tu cũng không thấy mặt đâu cả, nàng nghĩ chắc hôm ở chùa, Ninh Sơn hắn đã chịu không ít thiệt thòi, 8-9 phần bị thương trên mặt, nếu không với tính cách đó, dù có cắt chân cắt tay cũng chẳng ngăn nổi hắn ra ngoài. Vì bọn họ không đến tìm nên Bảo Khâm cũng không ra ngoài. Càng ngày nàng càng thấy Thanh Nhã nói đúng, thất công chúa biết cưỡi ngựa không có gì là lạ. Thậm chí biết chút võ vẽ quyền cước cũng không sao. Nhưng nếu cả ngày lông nhông ngoài đường quấn lấy đám đàn ông không chút kiêng dè chắc chắn sẽ có những điều khó giải thích. Hơn nữa ánh mắt của Tần Liệt luôn khiến người ta phải sợ hãi. Bởi vậy, 10 ngày trước lễ săn mùa thu, Bảo Khâm luôn ở trong phòng, chán muốn chết. Có bên Tần Liệt cũng có chút tin vui, trải qua 10 ngày châm cứu và uống thuốc chữa trị, khuôn mặt hắn không lạnh lùng vô cảm như trước nữa. Nếu cố gắng còn có thể nở nụ cười gượng gạo, dùng lời nói của Ngũ Cân thì là thà mặt lạnh như cũ còn hơn. Bất kể thế nào, như vậy cũng là có tiến bộ vượt bậc rồi. Tư Đồ tràn đầy tự chấm tin, vỗ ngực đảm bảo đến ngày động phòng hoa trúc sẽ chữa khỏi mặt cho, hắn, sau đó bị Tần Liệt đạp ra ngoài. Tuần cuối cùng của tháng 9, cảnh sắc tươi đẹp, nước Tần tổ chức săn bắn mùa thu, Bảo Khâm cũng đi theo. Bên ngoài vang lên một trận cười lớn, có người cao giọng hỏi, vậy lão hắc ông nói xem, ông giặt quần cho vương gia đã nhìn thấy những gì rồi. Lão hắc cười hì hì, giọng nói tỏ ra ý ta đây biết hết, đều là đàn ông, cái này còn phải nói rõ sao. Lần trước thấy vương gia sắp thành thân, ta, đây khó khăn lắm mới tìm được cuốn Xuân Cung đồ tranh vẽ bên trong sống động như thật. Kết quả, bị vương gia lấy mất giờ vẫn chưa trả lại. Bảo Khâm cố gắng nhịn nhưng nghe đến câu này xong không nhịn nổi nữa, vội vàng kiếm cớ chạy ra sân sau. Ha ha ha, nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tuy đã được nghe Tần Liệt không phải là người lãnh đạm từ miệng Tư Đồ, nhưng bởi vì hắn suốt ngày mặt lạnh nên Bảo Khâm luôn cảm thấy tính tình hắn cũng khó gần, không thích giao thiệp với người. Khác, bây giờ nghe, lão hắc kể chuyện mới biết được đằng sau vẻ mặt kia, hắn vẫn là một gã, đàn ông bình thường, chẳng khác đám binh sĩ suốt ngày đòi lấy vợ trong quân Tây Bắc là mấy. Đợi cười chán chê rồi, Bảo Khâm mới thấy khó xử, lát nữa quay lại phải nói với Tần Liệt ra sao. Nàng đứng trong sân nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra cái gì. Trong đầu nàng chốc chốc lại vang lên lời kể của lão hắc khi nãy, chỉ muốn cười tiếp. Khi nàng trở về, bên ngoài đã yên lặng, Bảo Khâm len lén nhìn ra ngoài, sảnh lớn không một bóng người, chỉ còn sót một đống bàn ghế chỏng chơ. Gã hầu bàn đang cười khổ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bảo Khâm thì bất đắc dĩ cầm lấy chân bàn gãy vẫy vẫy với nàng, Tần gia hôm nay ra tay hào, phóng tiểu nhân xin đa tạ trước. Bảo Khâm vội vàng rụt đầu lại, thì ra là bị đánh cho chạy hết rồi. Về nhã gian, Bảo Khâm cố giữ bình tĩnh, bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể nín nhịn, len lén nhìn Tần Liệt muốn xem chấm xem sắc mặt hắn lúc này. Ngoài bộ mặt khó chịu hơn, dường như hắn không thay đổi gì.

Nhưng Thanh Nhã vẫn tuân theo lời Lương Khinh Ngôn dặn dò, quyết không để Bảo Khâm vận động quá sức, ngày ngày khuyên can bằng, được ngăn không cho Bảo Khâm lén luyện công. Vì lo cho các phi tần và Thiên Kim tiểu thư đi cùng, đội ngũ đi một đoạn lại dừng để nghỉ ngơi, ăn uống. Xe ngựa vừa dừng, Bảo Khâm đã mở mắt nhíu mày hỏi, đến rồi à? Thanh Nhã hết cách đáp, mới chưa thôi công chúa, còn cách bãi săn xa lắm, tối nay có khi phải dựng trại. Dứt lời, nàng ta vén rèm xe nhìn ra ngoài, lập tức có A Hoàn đến báo, Thanh Nhã tỉ tỉ, đến giờ cơm trưa rồi. Không biết công chúa dùng bữa ở ngoài hay trong xe, tốt nhất là ra ngoài. Bảo Khâm nghe thấy tiếng người bên ngoài thì trả lời. Cứ ở mãi trong xe ta tê hết cả chân rồi. Thực ra xe ngựa của nàng khá rộng rãi, mà trong xe chỉ có hai người nên chân tay co duỗi thoải mái, thậm chí có thể nằm ngủ một giấc. Xe bên cạnh là Vương Nhị, tiểu thư của Phù Quốc Công cũng không được rộng đãi ngộ như vậy. Nhưng Bảo Khâm vẫn không quen, nàng muốn cưỡi ngựa tung tẩy đón gió, vừa thoải mái vừa khoan khoái. Thanh Nhã ngẩng đầu lên, thấy mọi người lần lượt đi ra từ những chiếc xe ngựa đằng sau, đa phần là những cô nương còn trẻ, nhìn cách ăn mặc có lẽ là các Thiên Kim tiểu thư trong kinh thành. Lúc này Thanh Nhã mới yên tâm, chấm mau chóng lấy áo choàng, sửa lại tóc cho Bảo Khâm. Rồi mới đỡ nàng xuống xe. Nước Tần dân tình cởi mở, các cô nương ra ngoài cũng không hiếm, hơn nữa, trong đội ngũ đi săn còn rất nhiều quý tộc hoàng gia chưa kết hôn, nếu có duyên được người ta để mắt đến, âu cũng là phúc trời cho. Vì thế dù chỉ là bữa cơm trưa nhưng các nàng đều ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tinh tế, xinh đẹp lộng lẫy. Bảo Khâm có thân phận đặc biệt, vẻ ngoài diễm lệ vô song nên các tiểu cô, nương không ngừng lén nhìn và nhỏ giọng chỉ trỏ. Bảo Khâm cứ nghĩ sẽ gặp Vương Nhị tiểu thư nhưng không hề thấy bóng dáng nàng ta đâu, mà Lưu tiểu thư làm khó nàng lúc mới vào thành lại thình lình xuất hiện, ánh mắt không mấy thiện cảm. Đối với yêu hận tình thù của các cô nương này Bảo Khâm không hề hứng thú, họ còn làm bộ làm tịch chỉ nhón chút thức ăn, thật đúng là mắc ói. Lưu tiểu thư vừa nhìn nàng chằm chằm, vừa quay sang nói gì đó với bạn đồng hành, một lát sau ánh mắt các tiểu thư kia nhìn Bảo Khâm đều y hệt nàng ta. Nàng tuy không sợ họ nhưng không muốn gây chuyện lúc này. Cả một đoàn người, đang bận lên đường, dù chỉ cãi nhau hay đánh nhau chắc chắn cũng sẽ kinh động không ít người. Thân phận Bảo Khâm vô cùng không thích hợp trở thành tâm điểm của đám đông. Thị vệ cho biết buổi trưa sẽ nghỉ ngơi khoảng một giờ nên Bảo Khâm định dẫn Thanh Nhã đi dạo gần đó. Bên cạnh đường lớn là rừng cây, đi sâu vào trong có suối, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách loáng thoáng bên tai. Trong hành cung tuy có vườn hoa nhưng đều trồng các loại hoa quý, được chăm, sóc tỉ mỉ đẹp tươi, nào được tự nhiên như cánh rừng trước mặt. Đặc biệt chấm sau cánh rừng kia còn có suối chảy róc rách, chỉ cần nghe thôi cũng đủ, khiến người ta này sinh cảm giác mát mẻ. Thành Nhã cũng lâu không ra khỏi cửa, nhìn thấy bạt ngàn màu xanh như vậy, lời ngăn cản sắp thốt ra cũng cố nuốt vào trong bụng, khẽ hỏi công chúa có mang theo vài người không? Bảo Khâm nhìn nàng, cười nói, dù chúng ta không nói, họ cũng sẽ đi theo. Bây giờ, xung quanh họ hầu như là thị vệ do Tần Liệt phái đến, người nào, người nấy đều là tinh anh trong quân doanh, ngày thường không thấy bóng, dáng đâu, nhưng Bảo Khâm hiểu rất rõ, sư huynh chắc chắn sẽ không dễ ra, vào hành cung như trước. Nhắc tới đại sư huynh, khóe miệng Bảo Khâm hơi cong lên. Tuy Lương Khinh Ngôn đã về nước Trịnh lâu rồi nhưng vẫn dặn dò mật thám ở phong thành, tặng đồ đến hành cung, lúc thì là hoa quả nước Trịnh, dao găm Bắc Yên, đặc biệt còn có son phấn của Giang Nam. Có mấy lần Thanh Nhã nửa thật nửa đùa oán thán trước mặt nàng, nói nàng mấy ngày liên tiếp ra ngoài, nhận đồ, sớm muộn gì cũng bị Tần Liệt phát hiện. Hai người men theo con đường nhỏ trong cánh rừng thong dong đi về phía trước, không lâu thì đến bên dòng suối nhỏ. Hai hôm trước vừa mưa xong, nước suối chảy róc rách, cỏ xanh ven bờ như một tấm thảm xanh mướt, vừa tươi mát vừa xanh non, tràn đầy sức sống, khiến người ta thấy mà lòng rung động. Bảo Khâm cẩn thận tới bên bờ suối, khom lưng vốc nước rửa mặt tinh thần, chợt tốt lên, quay lại vẫy vẫy Thanh Nhã, em cũng mau lại đây rửa mặt đi, rất dễ chịu. Thanh Nhã bất đắc dĩ cười khổ, vừa mới trang điểm cho tiểu thư xong, giờ bay hết rồi. Bảo Khâm nhe răng, phản đối, thôi thôi, một lát nữa lên xe rồi cũng không có ai nhìn. Vừa dứt lời, nàng bỗng nghe từ xa vọng đến tiếng tùm, giống như có gì đó khá lớn rơi xuống nước. Bảo Khâm và Thanh Nhã nhìn nhau, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, đang định chạy qua xem, bỗng Bảo Khâm bị Thanh Nhã kéo tay, công chúa, đừng đi. Thanh Nhã cắn răng, khẽ lắc đầu với nàng. Vào thời điểm này, ở địa điểm này, dù là ai rơi xuống nước, chỉ cần Bảo Khâm qua tức khắc sẽ bị cuốn vào rắc rối. Dù nàng không có ý hại người, nhưng cũng khó tránh khỏi trở thành cái gai trong mắt người khác. Bảo Khâm đương nhiên hiểu lời Thanh Nhã, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì họ còn chưa rõ, chẳng may có người sải chân rơi xuống nước, lẽ nào lại thấy chết không cứu. Đừng lên tiếng, Bảo Khâm nhìn Thanh Nhã khẽ nói, chúng ta nhẹ nhàng qua đó xem thử, nếu là chuyện mờ ám sẽ đi ngay. Chứ lỡ có người ngã xuống nước mất mạng thì lòng chúng ta cũng không được yên ổn. Bảo Khâm trước giờ đều là người có chủ kiến, đã nói ra thế nào chắc chắn, quyết định như thế. Thanh Nhã ở bên cạnh nàng lâu như vậy rồi, đã sớm hiểu được tính tình của chủ nhân, hơn nữa lời nàng cũng có lý nên không khuyên ngăn nữa. Hai người nhẹ nhàng, cẩn thận đi đến nơi phát ra âm thanh. Dòng suối này xuyên qua cánh rừng, đi đến trước đột nhiên rẽ vào đường vòng, đằng sau đó bị cánh rừng rậm rạp che phủ kín kẽ. Để phòng bất trắc, Bảo Khâm không men theo dòng suối mà đi xuyên qua từ cánh rừng, bong hai, người được cánh rừng tùm che phủ, không dễ nhìn thấy. Đi không lâu, nàng đã nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn ông nói chuyện, không giống giọng người ở Phong Thành, cũng không giống với âm điệu ở Tây Bắc, chẳng biết được bọn họ đang nói gì nữa. Có người đang, Thanh Nhã khẽ nhắc Bảo Khâm. Nếu đã có người ở đây, vậy, việc nàng nghĩ có ai vô ý rơi xuống nước hoàn toàn không thể xảy ra. Bảo Khâm đồng ý, khẽ, cau mày, cố gắng kiềm chế tính hiếu kỳ, gật đầu với Thanh Nhã, chúng ta về thôi. Vừa mới quay người, nàng nghe thấy tiếng quát lớn, ai đang ở đó? Thanh Nhã kinh hãi, bắt đầu hoảng loạn, nắm chặt lấy cánh tay Bảo Khâm muốn kéo nàng chạy. Đừng động đậy, Bảo Khâm đưa một tay ra bịt miệng Thanh Nhã, hạ giọng, chúng ta ở xa, họ không phát hiện ra đâu. Nàng đã nhìn thấy bóng dáng một tiểu thái giám y phục màu xám nhạt vội vã chạy về phía đường lớn, nên đoán người mà gã vừa nãy lớn tiếng mắng chửi chắc là hắn. Bảo Khâm ra hiệu cho Thanh Nhã, hai người bước thật chậm cố gắng nấp dưới cánh rừng rậm rạp. Ánh mắt nàng vẫn cố nhìn về phía tiểu thái giám, hắn, chạy chưa được xa đã kêu lên một tiếng thảm thiết trúng một mũi tên sau lưng. Dựa vào kinh nghiệm của Bảo Khâm, tiểu thái giám kia chết chắc rồi. Tuy không phải lần đầu. Thấy cảnh giết người nhưng Thanh Nhã vẫn sợ run, người. Lần trước ở trên thuyền, ít nhất Lý Kha Minh cũng cố ý không hành động trước mặt bọn họ, chỉ để lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Còn bây giờ, nhìn thấy người đang sống sờ sờ đột nhiên chết ngay trước mắt, nàng chỉ là một A Hoàn nhỏ sao có thể không sợ. Hung thủ còn mang theo cung tên. Lần này, ngay cả Bảo Khâm cũng không dám, hành động thiếu suy nghĩ. Vì hiện tại thân thủ nàng đã phục hồi linh, hoạt đi một mình thì không vấn đề, nhưng bên cạnh còn có Thanh Nhã liễu yếu đào tơ, nên vẫn chưa thể chắc chắn gì hết. Trong lúc Bảo Khâm suy nghĩ, tên sát nhân đã từ từ tiến về phía tiểu thái, giám. Vì hắn quay lưng vào nàng nên không nhìn được mặt, chỉ thấy hắn, mặc một bộ quan phục màu đỏ, giả dạng làm thị vệ, dáng người rong ròng .cao, trông rất tráng kiện hẳn là không nhiều tuổi. Lắm, tên sát nhân chậm rãi đi đến bên cạnh cái xác ngồi xổm xuống, đưa tay xem, xét hơi thở ở mũi tiểu thái giám, sau đó đứng dậy đi về hướng khác. Thấy bóng hắn đã khuất dần, Bảo Khâm mới thở phào một hơi, vỗ vỗ lên khuôn, mặt đang tái nhợt của Thanh Nhã, khẽ nói, đứng lên, chúng ta về thôi. Thanh Nhã mãi mới hoàn hồn, muốn đứng lên thì phát hiện hai chân mình mềm, nhũn, ngã xuống đất. Bảo Khâm mau chóng xoay người đỡ lấy, vừa cúi đầu chợt nghe thấy có tiếng xé gió đang lao về phía mình. Nàng cảnh giác nghiêng đầu, một mũi tên sượt qua tai nàng, cắm phập lên cây bách cách đó không xa. Chạy mau, Bảo Khâm phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Thanh Nhã kéo vào trong, rừng. Ngày trước khi còn ở Tây Bắc nàng không ít lần bị quân địch truy, sát kinh nghiệm chạy trốn khá phong phú, nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy cái chết gần như bây giờ. Thanh, Nhã không biết võ công, lại còn bị dọa nên cả người ngây ngẩn, hoàn toàn bị Bảo Khâm kéo đi. Mà kẻ sát nhân phía sau rõ ràng là cao thủ, từng mũi tên liên tiếp phóng tới như tiếng đòi mạng của Diêm Vương khiến nàng sắp thở không ra hơi. May mà Bảo Khâm biết nên chạy trốn trong rừng ra sao, nấp như thế nào, mấy lần sắp bị trúng tên thì lại quẹo đông quẹo tây thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhưng hắn đã gần đuổi kịp, lực của những mũi tên cũng ngày một lớn hơn. Nếu gần hơn một chút, lại gần hơn một chút nữa, Bảo Khâm thật không dám tưởng tượng. Nàng cắn răng, hung hăng đẩy Thanh Nhã ra quay người lại thật mạnh ánh mắt chiếu thẳng vào tên sát nhân kia. Hắn còn cách vài trượng, không ngờ nàng đột ngột quay người nên thoáng ngạc nhiên, cánh chấm tay hơi run, tên vừa lên dây đã vội vàng bắn tới tuy nhắm chuẩn nhưng tốc độ đã giảm. Đi nhiều, chính là lúc này, Bảo Khâm dùng sức vung tay, chỉ trong nháy mắt bàn tay trắng trẻo mảnh mai của nàng đã tóm lấy mũi tên. Tên sát nhân kia sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn, Bảo Khâm đã dùng hết sức lực phóng mũi tên thật mạnh về phía hắn. Nàng căn bản không quan tâm mũi tên có khiến hắn bị thương hay không, tên vừa phóng đi, nàng lập tức xoay người kéo Thanh Nhã bỏ chạy. May mà cánh rừng không lớn, hai người chạy hết hướng này tới hướng nọ nhưng vẫn có thể ra đường lớn. Cứ như vậy, cuối cùng nàng tìm thấy một lối thoát ra, ngoài. Bên cạnh cánh rừng có thị vệ canh gác nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới thì thấy bộ dạng nhếch nhác của Bảo Khâm và Thanh Nhã. Những thị vệ đó sắc mặt thay đổi, để lại hai người bảo vệ các nàng rồi lập tức lao vào rừng. Thời gian hai người vào rừng rồi ra ngoài mới chừng một khắc. Hai, nhưng lại phải trải qua những giây phút sinh tử. Bảo Khâm còn tạm tạm chứ Thanh, Nhã đã kinh hãi đến mức không thốt nên lời, khó khăn lắm mới hồi phục thần trí, vừa mở miệng liền khóc toáng lên. Hai, khắc đơn vị đo thời gian, một khắc bằng 15 phút. Đợi đến khi Tần Liệt và Tần Tu hay tin chạy đến, Thanh Nhã vẫn ôm dịt lấy, nàng nức nở. Hai người tuy không trúng tên nhưng khắp người đầy vết thương, đầu tóc rối tung, lòa xòa trên vai, trán và mặt toàn là mồ hôi. Trên mặt còn có vết chảy chùa, giày thì không biết mất đâu, chân trần, toàn là máu, vô cùng thảm hại. Tần Liệt còn chưa kịp nói, Tần Tu đã tức giận chửi lớn, ai làm? Là ai, đã có chuyện gì xảy ra? Thị vệ đâu? Thị vệ được phân công ở lại vội vàng trả lời, thuộc hạ đã vào rừng lục soát, hung thủ trốn thoát, Lô Khang đang dẫn người đuổi theo. Nói xong, hắn dừng, lại cẩn thận tiếp lời, có một thái giám bị giết trong rừng, thuộc hạ đã sai người vác ra ngoài, đang tìm người nhận mặt. Xác chết, Tần Tu giật mình, quay sang nhìn Bảo Khâm, lòng còn hơi run, tại sao chết? Chúng tên mất mạng, Tần Tu không hỏi nữa. Tần Liệt không quan tâm đến hắn, vẻ mặt thâm trầm dặn dò A Hoàn vẫn luôn túc trực bên cạnh không dám lại gần, đi lấy nước nóng cho công chúa rửa ráy, sau đó mang hai bộ y phục và giày đến đây để nàng thay. A Hoàn lập tức đi làm việc được giao. Tần Liệt chậm rãi đến bên cạnh Bảo Khâm, khẽ nói, nàng lên xe nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có ta lo. Cả ta nữa. Tần Tu sợ hắn cướp mất vinh quang, vội vã nói, công chúa yên tâm, bản vương nhất định sẽ tra xét rõ ràng việc này, báo thù cho nàng. Lúc này Bảo Khâm không còn chút sức nào, gượng cười yếu ớt, vậy đa tạ ngũ gia. Nói xong, nàng lại nghĩ gì đó, cho mày nói với Tần Liệt, kẻ đó bịt mặt, thiếp không nhìn rõ tướng mạo nhưng thấy hắn mặc trang phục thị vệ, nghe giọng có vẻ trẻ, nói rất khó nghe. Khi nãy thiếp có nghĩ một chút, khẩu âm của hắn giống như vùng Lai Thành nước Yên. Nàng nói xong, sợ Tần Tu nghi ngờ tại sao mình lại biết tiếng nước Yên, lập tức bổ sung, trong hoàng cung nước Trịnh có vũ cơ nước Yên, thiếp từng nghe họ nói chuyện nên ấn tượng đôi chút. Tần Liệt gật đầu nghiêm túc với nàng, ta sẽ lo liệu, nàng nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ta trở về sẽ đến tìm nàng. Tần Tu thấy hai người trò chuyện tự nhiên, bỏ mặc mình một bên thì không chấm vui, chen vào, Tam ca đừng quên, phụ trách bảo vệ cho buổi đi săn lần, này là để. Để còn biết là mình phụ trách cơ đấy. Tần Liệt chừng hắn, trong ánh mắt có vài phần không vui, xảy ra chuyện lớn như thế này, đệ không thoát đâu, còn không mau tìm phụ vương nhận tội. Mọi việc từ giờ do ta xử trí, đệ mau biến đi. Tần Tu phát cáu, thở hồng hộc nhìn hắn, lớn tiếng phân trần, lão tam, huynh đừng có mà ngang ngược, việc do phụ vương phân công, huynh dựa vào cái gì mà đòi cướp. Chỉ có dựa vào một câu nói mà muốn đuổi ta đi, đừng có mơ. Hắn còn định tiếp tục làm loạn, Tần Liệt đã đưa mắt ra hiệu, chúng thị vệ lập tức bước lên, kẻ ôm chân, kẻ kéo tay, mười mấy người lôi Tần Tu đi. Bảo Khâm rửa ráy sạch sẽ, đổi y phục giày dép rồi dỗ Thanh Nhã đi ngủ, xong định nhìn ra ngoài xem xét tình hình. Nàng mới hơi hơi vén rèm lên, Tần Liệt đang đứng nói chuyện với thị vệ cách đó không xa đột nhiên quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu Bảo Khâm chợt vang lên lời của lão, hắc đờ mặt ra, mau chóng hạ rèm xuống. Vì mỗi ngày Tần Liệt đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay trông còn u ám hơn cả mọi khi, ánh mắt lạnh băng quét đến ai, người đó cũng phải rụt cổ tránh đi. Chỉ lúc ánh mắt đó rơi trên người Bảo Khâm mới thấy chút ấm áp, nhưng sau đấy lại biến thành bất đắc dĩ và buồn bực. Chưa đợi Tần Liệt mở miệng, Bảo Khâm đã khẽ lên tiếng, hôm nay ta sai rồi. Nàng cúi đầu thành thật. Đáng lẽ ra ta nên nói với thị vệ một tiếng, rồi mới đi, khi nghe thấy có tiếng động cũng không nên liều lĩnh chạy đến xem. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng thừa hiểu, với tính tình của mình, nếu sau này gặp chuyện tương tự, nàng đảm bảo vẫn sẽ làm thế. Tần Liệt hiếm khi thấy dáng vẻ nhu thuận này của nàng, mọi bực tức đều tiêu tan hết, nhìn vết chảy trên mặt và máu trên mu bàn tay nàng, trong lòng hắn chỉ còn lại xót xa. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng giọng đã ấm áp hơn nhiều, nàng bị thương ở đâu? Không sao, không sao, Bảo Khâm xua tay, như thể không có việc gì, đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Tần Liệt không nói gì, đôi mắt đen láy nhìn nàng không chớp. Bảo Khâm giờ, mới giật mình bừng tỉnh, nếu nàng thật sự là thất công chúa, chưa cần, nói đến việc cả người đầy thương tích chỉ cần hơi xước ra đã đủ để khóc một trận long trời lở đất rồi. Nàng kiên cường cứng rắn hình như không, được thích hợp cho lắm. Nghĩ vậy, Bảo Khâm vội nghiến răng nhíu mày, nâng cánh tay lên, ui. Ui, miệng bắt đầu rên rỉ, đau quá. Đau, đôi mắt Tần Liệt giật giật, đứng ngây ra tại chỗ một lúc mới hoàn hồn, cao giọng gọi thái y tới. Bảo Khâm xử lý vết thương xong xuôi, Tần Tu cũng buồn bã trở lại, mặt Như, đưa đám, đều tại nàng, tự nhiên chạy lung tung, gây náo loạn lớn. Như, vậy, có giấu cũng chẳng được, hại ta bị phụ vương cách chức. Hắn tức tối nhìn Tần Liệt dáng vẻ có khổ mà không thể nói, rất tội nghiệp. Dứt lời, Tần Tu chợt cảm thấy mình hơi nặng lời, bèn quay sang xin lỗi bảo, Khâm công chúa đừng giận ta không phải trách mắng gì nàng. Đúng rồi, đều tại tên thích khách khốn nạn kia hại. Bà nó chứ ta mà tìm được ta, sẽ dốc xương hắn ra. Bảo Khâm nhìn hắn, lạnh lùng nói, đợi đến khi ngũ gia bắt được người, nhớ, đâm dùm thiếp vài nhát luôn. Nói đến uất ức nàng và Thanh Nhã mới là, người bị uất ức. Nhìn thấy người ta làm chuyện xấu đã đành, đằng này, chuyện gì cũng không thấy mà còn bị truy sát kinh khủng hơn nữa là đến, hình dáng hung thủ thế nào nàng cũng không rõ. Bảo Khâm sống 18 năm trên đời, đánh trận bao lần chưa từng khiếp sợ thế này. Tần Tu xấu hổ cười hì, hì, nháy mắt với Tần Liệt phụ vương đã cách chức ta và giao cho Tam Ca rồi. Giờ ta dù có muốn điều tra, e là Tam Ca cũng không cho. Nói đến đây, hắn lại cười nịnh bợ Tam Ca sẽ không cản đệ, đúng không? Tần Liệt lạnh lùng lườm hắn, bất ngờ nhấc chân đạp hắn văng ra, miệng còn chửi cút xa một chút ra chỗ mát mẻ mà đợi. Ngũ Cân thấy Tần Tu bị đánh cười sung sướng, Cửu Cân đạp trộm hắn một cái, mặt mày vô cảm nhắc nhở, ngươi kiềm chế một chút, đừng quá đáng. Sau, này ngũ gia tìm ngươi gây gổ, đến Tam gia cũng không ngăn được đâu, phải biết rằng, Tần Tu không phải người rộng lượng gì, nếu chọc giận hắn, thủ đoạn nào hắn cũng sẽ dùng hết. Ngũ Cân nhanh chóng ngậm miệng, nhưng mắt vẫn hiện lên ý cười. Tần Tu hận nghiến răng nghiến lợi, Tần Liệt đưa Bảo Khâm vào trong xe, hỏi han kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra. Thế, nào, Bảo Khâm cũng không giấu giếm hắn, kể rõ ràng mọi chuyện từ việc nàng và Thanh Nhã nghe thấy có tiếng gì đó rơi xuống nước, đến chuyện theo dõi rồi bị người ta truy sát. Tần Tu không chịu đi, mặt dày ngồi, nghe xong, hắn còn cướp lời Tần Liệt nói, công chúa đúng là thổi phồng mọi chuyện, nếu người đó thật lợi hại như vậy, công chúa và A, Hoàn kia sao có thể thoát được. Bảo Khâm sửng sốt nhất thời bồn chồn, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc, khu rừng này không lớn, bọn ta cũng cách hơi xa, mà hắn thì e ngại thị vệ, bên ngoài nên ra tay khó hơn, nhờ vậy bọn ta mới chạy thoát. Nói xong, nàng nhấc cánh tay được băng bó chắc chắn lên, oán hận nói, ngũ gia xem này, bọn ta cũng bị thương, nếu không phải mạng lớn, e là đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nàng nói linh tinh gì đấy? Bảo Khâm vừa dứt lời Tần Liệt đột nhiên, kích động hét lớn, sắc mặt khó chịu, hơi thở hổn hển. Tuy hắn suốt ngày lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện vẫn luôn bình tĩnh, chưa thấy nghiêm trọng thế này bao giờ. Không chỉ Bảo Khâm ngạc nhiên, đến Tần Tu cũng bị dọa, sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi nữa. Bên cạnh nàng, Tần Liệt nghĩ gì đó, mở miệng thăm dò, nếu không, để ta tìm hai A Hoàn đến chăm sóc nàng. Thanh Nhã vừa bị làm cho sợ hãi, e là không thể nào bình tĩnh ngay, hơn nữa, dù sao cũng là một cô nương yếu đuối chói gà không chặt đâu thể giúp được gì, đến lúc quan trọng còn có thể liên lụy đến Bảo Khâm. Nếu hôm.nay không phải Bảo Khâm chạy nhanh, sợ là thực sự đã đi gặp Diêm Vương y như những gì nàng vừa nói. Huống chi tính tình Bảo Khâm vốn không câu nệ tiểu tiết, lúc nào gây họa còn không rõ. Khủng khiếp hơn, chẳng may một ngày nào đó nàng thật sự khỏi bệnh, e rằng chớp mắt sẽ biến mất không còn dấu vết. Nghĩ đến đây thôi, trong lòng Tần Liệt cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Trong vương phủ có vài thị nữ biết võ công, không nhiều lời, lại rất trung thành. Tần Liệt thấy Bảo Khâm có vẻ do dự, nên mở miệng khuyên nhủ. Nhưng Bảo Khâm vẫn lắc đầu, dù có trung thành thế nào, đối tượng trung thành cũng không phải nàng. Nếu nàng đồng ý, sau này nhất cử nhất động đều lọt vào mắt Tần Liệt, không có chút tự do. Đến khi muốn đi, sợ là sẽ chẳng dễ dàng gì. Nàng kiên quyết phản đối như thế, tuy trong lòng Tần Liệt khó chịu, nhưng cũng không ép nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó túm lấy Tần Tu rời đi. Trở về lều trại, xác của tiểu thái giám kia đã được đặt trên một khoảng đất trống, bên cạnh còn có mũi tên tìm được trong rừng. Tần Liệt nhặt mũi tên lên, xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt ngày càng u ám, Tần Tu cũng ngạc nhiên mở miệng oài, lực mạnh chưa kia. Trên đầu mũi tên vẫn vết vụn gỗ, ước chừng đã ăn sâu vào gỗ khoảng 3 phân. Tuy không trúng, nhưng lực tay thật hiếm thấy, Bảo Khâm có thể trốn thoát đúng là may mắn. Đúng như lời nàng nói, hung thủ là thị vệ đi theo, không những y phục đến, mũi tên của hắn cũng có nguồn gốc từ trong cung. Nghĩ đến đây, hàng lông mày của Tần Liệt nhíu chặt. Một lúc sau, thân phận của thái giám kia được chứng thực là tiểu lượng tử hầu hạ trong cung Liêu Quý Phi. Lúc nãy cung nữ Phỉ Thúy bên cạnh Liêu Quý Phi sai hắn ra suối mốc nước, chẳng ngờ một đi không trở lại. Nghe nói có liên quan đến Liêu Quý Phi, sắc mặt Tần Tu trở nên khó coi, hắn chào Tần Liệt rồi chạy đi tìm lão nhị Tần Tụng. Sau khi Tần Tu đi, Ngũ Cân mới chạy lên trước mặt Tần Liệt dè dặt hỏi. Tam gia, ngài xem chuyện này, liệu có liên quan gì đến nhị gia không? Tần Liệt trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, hắn không phải là người không biết cân nhắc nặng nhẹ. Tuy Tần Tụng nhòm ngó ngôi vua như hổ rình mồi, trước giờ vẫn luôn đối đầu với thái tử, nhưng hắn chắc chắn không phải kẻ ngốc. Bảo Khâm nói với Tần Liệt kẻ giết người nói giọng Bắc Yên, 8-9 phần là gian tế Bắc Yên. Tần Tụng dù có cố kỵ với thái tử thế nào cũng tuyệt đối không bắt chấm tay với giặc, nếu không Tần Đế sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Ngươi đi kiểm tra xem trong đội ngũ tùy tùng có người nào mất tích không. Ngoài ra bảo Tam Cân lấy danh sách các thị vệ đi theo đến cho ta. Ngũ Cân nghe lệnh định đi thì đột nhiên bị gọi lại, bảo Lục Cân nhanh chóng về kinh gọi Tư Đồ đến đây ngay lập tức. Tần Liệt nhíu mày, hắn biết thân thể Bảo Khâm vẫn chưa tốt hẳn. Hôm nay lại gặp nguy hiểm, chắc chắn bị động chân khí, sợ nàng bệnh cũ tái phát nên mới vội vã như thế. Hắn dù suy nghĩ chu đáo nhưng cũng không thể ngờ Bảo Khâm đã phát bệnh ngay trong tối hôm đó. Do ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối nàng đi ngủ từ sớm, Thanh Nhã luôn ở bên hầu hạ. Tần Liệt tuy không thể cử người ở bên cạnh nàng, nhưng vẫn bố trí A Hoàn túc trực bên ngoài. Nửa đêm, hắn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe bên ngoài cấp báo, Ngũ Cân chạy nhanh tới trước cửa lều, điện hạ Tiểu Mạch cấp báo thất công, chúa bệnh cũ tái phát. Vừa nói xong, hắn nghe thấy bên trong lều, xoàng, một tiếng, đang định hỏi tiếp thì thấy Tần Liệt vội vã chạy ra cấp tốc tới lều của Bảo Khâm. Bảo Khâm đau đến mức ngất đi, cả người đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm. Thanh Nhã, lo lắng khóc lóc, vừa cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, vừa nức nở. Gọi công chúa, cứ một lát thì hét toáng lên với bên ngoài, thái y, sao thái y, vẫn chưa đến. Thái y đâu? Tần Liệt vốn đã chạy đến cửa lều, nghe thấy tiếng nói thì bực mình, lạnh lùng quát, sao vẫn chưa đến? Ngũ Cân vội vàng trả lời, điện hạ đừng sốt ruột, thuộc hạ sẽ đi dục. Nói xong, hắn phi một mạch ra ngoài. Đợi đến khi Ngũ Cân đưa đồng thái y đến, Tần Liệt đã cuống đến phát điên, túm áo đồng thái y, giống như hung thần sát ác định mắng chửi, nhưng đến lúc mở miệng lại không biết phải nói gì, đành buông tay. Hắn lôi thái y đến trước giường Bảo Khâm, trầm giọng phân phó, mau xem bệnh cho công chúa. Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ nguyên do bệnh tình của nàng, đáng lẽ ban ngày không nên động võ, vừa động liền tổn hại đến thân thể, khó khăn lắm mới hồi phục được. Tần Liệt nhất thời càng thêm sốt ruột, hét lớn. Với, Ngũ Cân, ngươi nhìn cái gì, còn không mau gọi Tư Đồ đến đây. Ngũ Cân muốn khóc, điện hạ, ngài quên rồi ư, Lục Cân đã về kinh đón Tư Đồ rồi. Đương nhiên là hắn nhớ, có điều. Đồng thái y quả nhiên bó tay, lau mồ hôi trên trán không dám mở miệng, bị Tần Liệt nhìn đến lạnh thấu xương mới sợ sệt nói công. Bệnh này của công chúa, lão phu, chỉ có thể kê đơn thuốc tạm ngăn chặn những chuyện khác. E là, kê thuốc đi, Tần Liệt nghiến răng, nàng đang rất đau đớn, ngươi giảm đau trước, sau đó, trời sáng Tư Đồ sẽ đến nơi, nếu hắn dám không đến, Tần Liệt nắm chặt tay, nếu hắn dám không đến ta sẽ làm thịt hắn. Tư Đồ gấp rút lên đường, trời chưa sáng đã có mặt, bị Lục Cân lôi vào trong lều của Bảo Khâm. Vừa vào Tư Đồ đã nhìn thấy bộ mặt u ám của Tần Liệt, những lời oán thán, định nói liền nuốt vào trong. Bụng, hắn và Tần Liệt làm bạn bao nhiêu năm nay, dù mặt hắn có đơ như khúc gỗ thì vẫn có thể dựa vào ánh mắt đoán tâm trạng. Nhưng nhìn bộ dạng u ám kia, hắn biết giờ không phải là lúc đùa, nhanh chóng vén tay áo bắt mạch cho Bảo Khâm. Thế nào, Tần Liệt không còn bình tĩnh như thường ngày, chưa đợi Tư Đồ lên tiếng đã vội hỏi. Hắn không nói gì, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trước giờ hắn luôn phóng túng cợt nhả, vậy mà giờ lại có thái độ nghiêm túc như thế, Tần Liệt lo, càng thêm lo. A Liệt à, Tư Đồ thở dài một hơi, ta bảo này, khó khăn lắm ngươi mới kiếm được một cô vợ thế mà không bảo vệ nổi người ta. Sắc mặt Tần Liệt càng khó coi hơn, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bảo Khâm xong lại không thể thốt thành lời. Tư Đồ nhìn hắn thành thực như thế liền thỏa mãn, không dọa Tần Liệt nữa, hắn thu tay về, lấy ngân châm trong hòm thuốc châm vào các huyệt phong, chỉ, bách hội trên người Bảo Khâm. Rút kim châm xong, hắn vừa lắc đầu, vừa nói với Tần Liệt, bệnh cũ tái phát, những cố gắng trước đây xem như công cốc rồi. Từ ngày mai phải dưỡng bệnh cho tốt, nếu lại như vậy nữa, ngươi đừng có gọi ông đây đến nữa. Tần Liệt đương nhiên hiểu ý hắn, gật đầu khẽ nói, ta sẽ chú ý, lúc nói, ánh mắt hắn dừng trên người Bảo Khâm, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh giường, còn gần hơn cả Thanh Nhã. Đến tận bây giờ Thanh Nhã vẫn rất cảnh giác với hắn, vừa thấy tư thế của Tần Liệt nàng ta liền nhắc nhở, điện hạ công chúa đã có nô tỳ chăm, sóc xin người trở về đi. Tần Liệt không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt âm u như muốn giết người. Thanh Nhã tuy bị cái nhìn sắc bén kia làm cho không dám ngẩng đầu, nhưng nghĩ đến lời căn dặn của Lương Khinh Ngôn, nàng lại bặm môi chuẩn bị lên tiếng. Ai ngờ vừa mở miệng, trước mặt đột nhiên Tiêu Sắc I.om cả người ngã xuống đất. Từ Đồ thu tay, vẫy vẫy Tần Liệt, bộ dạng vui vẻ, tiểu cô nương này đúng là không có mắt nhìn. May mà có ta ở đây, nếu không để A Liệt ngươi ra chấm tay, chắc chắn đâu chỉ là ngủ một giấc. Nói rồi hắn gọi Ngũ Cân và Lục Cân vào, bảo, ngây ra đấy làm gì, còn không mau đem người đi. Hai người các ngươi cũng thật là, muốn tỏ ra trung thành thì cũng nên chọn lúc khác. Ngũ Cân và Lục Cân hiểu ý, mau chóng đưa Thanh Nhã ra ngoài, chạy nhanh như thỏ vậy, sợ ở lại lâu Tần Liệt ngứa mắt sẽ bị đánh. Từ Đồ thấy hai người đi rồi cũng ngáp một cái ra theo, lẩm bẩm, số ta đây thật là vất vả, đúng là tạo nghiệt tạo nghiệt. Trong lều giờ chỉ còn lại mình Tần Liệt và Bảo Khâm, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Sau khi được Từ Đồ châm cứu, sắc mặt nàng đã tốt lên, lông mày tuy vẫn nhíu lại nhưng không ra mồ hôi như trước, cũng không khẽ rên gì khiến hắn không thở nổi nữa. Tần Liệt tìm cánh tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, xoa rồi lại xoa, muốn mở miệng nói những lời dịu dàng, nhưng qua một lúc cũng không biết nói gì chấm CSO phải, cuối cùng tất cả hóa thành tiếng thở dài. Hắn ở bên Bảo Khâm cho tới tận khi trời sáng, không chợp mắt chút nào. Trời còn tờ mờ, nàng chợt động đậy, ho khẽ giống như chú mèo con. Tần Liệt vội vã tiến lên trước dịu dàng hỏi, nàng sao thế? Có phải đau ở đâu, không? Bảo Khâm đang mơ màng, nào có biết ai đang bên cạnh. Nàng nhắm mắt ê a gì, đó, nói một lúc Tần Liệt mới nghe ra nàng muốn uống nước, vội vàng đứng, dậy rót trà, đang định. Giúp Bảo Khâm uống thì đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn gọi A Hoàn bên ngoài mang nước nóng tới pha ấm khác. Hắn cẩn thận đợi nước chỉ còn hơi ấm tự mình uống thử trước, xong rồi mới nhẹ nhàng đến bên giường, đỡ Bảo Khâm ngồi dậy, đút cho nàng từng chút một. Nàng uống nước xong vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm chặt giường như ngủ rất chấm say. Tần Liệt vừa thả chén trà xuống đã nghe thấy tiếng nức nở của Bảo Khâm, mau. Chạy mau, nguy hiểm, Tần Liệt bổ nhào đến, nắm lấy tay nàng, vừa vỗ nhẹ lên lưng, vừa dịu đi A Huyền NG.IN ủi, đừng sợ, nàng đừng sợ, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Bảo Khâm giống như hiểu lời hắn nói, không còn khổ sở như trước, hàng lông, mày dần giãn ra cái miệng duyên dáng hơi động đậy, gọi nhỏ cha. Lông mày Tần Liệt giật giật, cho đến khi đội ngũ tiếp tục lên đường, Bảo Khâm vẫn mê man. Ngủ tuy có dậy uống nước vài lần nhưng cả người vẫn mộng mị, không hề hay biết kẻ luôn ở bên chăm sóc mình là Tần Liệt. Lúc lên đường, Tần Liệt đã sai Ngũ Cân và Lục Cân đưa Thanh Nhã đi chỗ khác, tự mình thân mật ôm Bảo Khâm lên xe ngựa, mặc kệ vẻ kinh ngạc của người khác, nhất là đám Thiên Kim tiểu thư có ý với hắn, mắt như sắp rớt ra đến nơi. Cuối cùng đến trưa nàng mới mở mắt, lờ mờ thấy khuôn mặt Tần Liệt nhưng không có phản ứng gì. Hắn cũng rất tự nhiên, không hề ngần ngại đặt tay lên trán nàng xem thử, thấp giọng hỏi, nàng đỡ sốt rồi, đầu còn đau không? Bảo Khâm ưm, một tiếng, lắc đầu, ngáp vài cái hỏi hắn, tại sao lại là ngài, Thanh Nhã đâu? Ngủ rồi, Tần Liệt nói dối không chớp mắt, trên mặt không có gì khác thường, nàng cả buổi chưa ăn gì rồi, có đói không? Để ta bảo người mang cháo lên, hắn không nói thì thôi, vừa nói xong, Bảo Khâm liền cảm giác dạ dày trống rỗng, rất khó chịu, vội đáp ứng. Tần Liệt sai người nấu cháo trước đó rồi, vừa nói với bên ngoài liền có A Hoàn mang tới. Hắn không cho A Hoàn vào, tự mình đón lấy bát cháo, đảo đều, rồi lại thổi thổi, cho đến khi không thấy nóng nữa mới cẩn thận đút cho nàng ăn. Bảo Khâm nhìn hắn chằm chằm, đầu óc mịt mù, nàng cảm thấy là lạ, nhưng lúc này đầu óc lại không nhạy bén, đến khi cháo đưa tới, nàng chẳng nghĩ gì, đã há miệng ăn luôn. Ăn xong, tinh thần Bảo Khâm đã khá lên. Nàng mở mắt nhìn Tần Liệt chằm chằm, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi, sao Tam Điện Hạ lại ở trong xe ta? Chấm, Tần Liệt hít sâu một hơi, đè nén buồn bã trong lòng, cố gắng nói thật dịu dàng, tối qua nàng phát bệnh, vô cùng nguy hiểm, ta sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới ở bên nàng. Nói xong, hắn, quay ra rót cốc nước ấm, rất tự nhiên đưa đến miệng nàng, nàng uống nước trước đi, thuốc sắp sắc xong rồi. Lần này Bảo Khâm không há miệng, chậm rãi vươn tay ra nhưng bị Tần Liệt ngăn lại. Hắn nhíu mày, ra vẻ hiển nhiên, nàng đừng cử động, sức khỏe, vẫn yếu, ngồi còn không vững, đừng cậy mạnh. Nói xong, hắn không e dè, ngồi bên cạnh nàng, vừa đưa nhẹ tay, miệng cốc đã cách môi Bảo Khâm rất gần. Ngày trước ở trong quân doanh, Bảo Khâm cũng không phải là chưa từng thân thiết với người khác. Uống rượu đánh trận, kề vai bá cổ, xưng huynh gọi, đệ còn thân thiết hơn thế này nhiều. Theo lý mà nói, dù Tần Liệt có ôm, nàng, Bảo Khâm cũng chẳng ngại ngùng, nhưng bây giờ nàng lại hơi không thoải mái. Hơn nữa Tần Liệt lại không giống các hộ vệ ở bên cạnh nàng trước kia. Bọn hắc hổ mồm to, nói chuyện tục tĩu, không thích tắm rửa. cả người đầy mùi hôi, lại còn để râu rậm, quần áo không chịu thay, đầu tóc lúc nào cũng bóng như bôi mỡ. Vừa nhìn là có ba từ để hình dung, bẩn kinh dị. Tần Liệt thì lúc nào cũng sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, trông như thư sinh nho nhã, trên người còn có mùi hương rất thơm. Tuy mặt hắn luôn đờ như khúc gỗ, bộ dạng xa cách người khác, nhưng khi nói chuyện rất ấm áp, ánh mắt dịu dàng kiên định, Bảo Khâm không thấy khó tiếp cận chút nào. Nếu thân phận bây giờ của nàng không phải thất công chúa, không phải vị hôn thê của hắn, Bảo Khâm nghĩ, khi hắn và nàng ở cạnh nhau hẳn sẽ thoải mái hơn. Nàng đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài đột nhiên có người nói, điện hạ thuốc đã sắc xong. Tần Liệt nhanh chóng buông cái chén trong tay xuống, vén rèm đỡ lấy bát thuốc. Trong xe giờ đầy mùi thuốc, Bảo Khâm ngửi thấy lập tức cau mày. Mùi thuốc này, rất quen, lúc mới đến Phong Thành, Tư Đồ đã cho nàng uống thuốc này, trong thuốc cứ như toàn là hoàng liên, đắng ngắt. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải tiểu thư khuê các gì, nhíu mày, mím môi, ngẩng cổ nốc một hơi hết sạch. Tần Liệt thấy gương mặt nhỏ nhắn cao có, lấy viên ô mai trên đĩa nhét vào, miệng nàng. Động tác của hắn vội vàng nên kém chuẩn xác, ngón tay vô tình chạm vào bờ môi mềm mại của Bảo Khâm, khiến trái tim hắn cũng chợt chấm a u n dày. Đầu óc Tần Liệt rối bời, tim đập thình thịch, máu nóng dồn hết lên mặt, mạnh mẽ đến choáng váng. Ta xuống xe trước, có việc gì nàng cứ gọi. Hắn vội vàng quay mặt không, để cho Bảo Khâm nhìn thấy khuôn mặt tím như gan heo của mình, bước một mạch ra ngoài. Nhảy xuống xe rồi, bên ngoài có gió lớn thổi qua, hắn mới dần bình thường trở lại. Vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt nham, hiểm của Tư Đồ, ta đã nói rồi, Tư Đồ lắc đầu, nói líu lo, đã khuyên ngươi rồi mà, dù chưa muốn lấy vợ cũng nên tìm một cô nương mà luyện tập. Ngươi xem lại cái bộ dạng của mình hôm nay đi, đừng để binh sĩ ở Bắc Cương nhìn thấy quá mất mặt. Tần Liệt trừng mắt nhìn hắn, Tần Liệt đi rồi, Thanh Nhã mới tìm được cơ hội lên xe ngựa của Bảo Khâm. Vừa bước lên, còn chưa kịp than phiền hành vi ngang ngược hống hách của Tần Liệt, đã nghe thấy giọng nói của Bảo Khâm kinh ngạc, Thanh Nhã, em, đến rồi. Ô mai này chua quá, loại lần trước ngọt hơn, em cất đâu thế? Nàng còn đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ bên giường. Thanh Nhã nhanh chóng tìm ô mai ngọt cho nàng, Bảo Khâm bỏ một viên vào, miệng thỏa mãn, nhắm mắt nói, ta buồn ngủ lắm rồi, ngủ trước đây, bao giờ đến nơi gọi ta dậy nhé. Nói xong, nàng xoay người ngủ luôn. Không, để cho Thanh Nhã có cơ hội nói nửa lời. Rất lâu sau nàng mới tỉnh dậy, Thanh Nhã vẫn luôn ở bên, thấy nàng mở mắt thở dài khẽ nói, công chúa, người không thể cứ giả ngốc nữa. Bảo Khâm nhìn nàng chăm chú, không nói gì. Người tuy được nuôi như con trai từ bé, nhưng dù sao cũng là phận nữ, phải gả cho người ta. Thanh Nhã khuyên nhủ hết nước hết cái, dùng từ cẩn thận, giọng nói chân thành. Nàng nhíu mày, nghi ngờ hỏi, em muốn khuyên ta gả cho Tần Liệt. Thanh Nhã muốn khóc, nàng vừa bực mình vừa sốt ruột nói, tiểu thư đoán lung tung gì thế? Tam Điện Hạ là người nước Tần, nếu người là công chúa thật thì không sao, nhưng thân phận của người sớm muộn cũng bị lộ, khi ấy, phải làm thế nào? Hơn nữa Tam gia có gì tốt cơ chứ, mặt mày cả ngày cứ, như khúc gỗ, đến cười cũng không biết, nếu phải gả cho Tam gia, người sẽ khó chịu. Bảo Khâm càng thêm mịt mù, nhìn Thanh Nhã nghi ngờ, một lúc sau nàng chớp mắt cẩn thận hỏi, lẽ nào em cảm thấy Tần Tu tốt hơn? Nói rồi, nàng không nhịn được cười phá lên, miệng tâu tuét, Tần Tu thì thôi, tính của hắn chỉ hợp làm huynh đệ chứ không thể sống lâu dài. Hơn nữa, hai người từng đối đầu nhau, dù nay Tần Trịnh hai nửa hữu hảo, nhưng không dám chắc ngày nào đó sẽ không đánh nhau, đến lúc ấy, nàng và Tần Tu sẽ phải xử lý ra sao? Tiểu thư không nghĩ đến chủ nhân ư, Thanh Nhã thở hổn hển, may mà đang ở trong xe ngựa, nàng sợ người khác nghe thấy nên nói thật nhỏ, chứ nếu ở trong hành cung, e rằng đã kích động hết vào tai Bảo Khâm rồi, chủ nhân quan tâm đến người như thế, không quản đường xá xa xôi đến thăm, sao, người không chịu để ý gì hết vậy. Đại sư huynh, trái tim Bảo Khâm như có dòng nước ấm chảy qua, khi, phụ thân còn sống, người rất coi trọng huynh ấy, cho dù là nhân phẩm hay xuất thân, đại sư huynh đều là đối tượng số một để chọn làm hôn phu. Nhưng, nàng đã không phải trung tiểu thư từ lâu rồi, mà đại sư huynh vẫn là đích tôn nhà họ Lương. Chưa kể đến giờ nàng đang là tội thần, dù đại sư huynh có bản lĩnh lật lại vụ án, nàng cũng vẫn chỉ là trung tiểu tướng quân thôi. Dù có khôi phục thân phận nữ nhi, huynh ấy đường đường là con cháu họ Lương, làm sao có thể lấy một người suốt ngày phơi mặt ngoài đường, lăn lộn giữa đám đàn ông làm vợ. Kia là nước Trịnh chứ không phải nước Tần, Bảo Khâm đã ý thức rõ điều này từ rất lâu rồi. Còn sư huynh, sao huynh ấy lại không biết chứ? Nàng không trả lời Thanh Nhã, lấy cơ đau đầu nằm xuống ngủ, mắt nhắm chặt nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Khi còn sống, phụ thân luôn nhắc, đến việc muốn gả nàng, con ngoan rồi sẽ gả cho người ta, trong nhà chỉ còn lại mình lão già này. khi nói những lời nói này, ông luôn mang theo dáng vẻ rất cô đơn. Sau đó, Bảo Khâm ngoan ngoãn an ủi, cha yên tâm, cả đời này con sẽ không lấy chồng đâu. Vốn dĩ chỉ là câu an ủi, nào ngờ giờ lại thành sự thực. Những gã tầm thường nàng không vừa mắt, những hễ là người có tiền đồ, ai chịu lấy người vợ giống như đàn ông này. Không cha không mẹ đã đành, thân phận cũng chẳng ra sao. Bảo Khâm nghĩ, đời này của nàng sợ rằng không thể lấy chồng. Tối đến bãi săn, nàng được sắp xếp ở trong một tiểu viện phía đông. Tinh thần nàng không tốt, thân thể lại có bệnh, mệt mỏi vô cùng. Khi Tần Liệt đến thăm, nàng luôn nằm trên giường không dậy. Bảo Khâm không phải người giỏi giấu giếm suy nghĩ, vui buồn đều hiện rõ lên mặt Tần Liệt vừa. Nhìn là đoán được ngay, hắn định mở miệng hỏi thì bị Thanh Nhã nhìn chằm chằm đầy cảnh giác, đành nuốt những lời định nói vào trong, chỉ đơn thuần hỏi han sức khỏe nàng. Nàng không nói chuyện, đều là Thanh Nhã trả lời, tự uống thuốc hay chưa, ăn chấm bao nhiêu cơm, ngủ bao nhiêu lâu. Tần Liệt căn bản không hề nghe, đôi mắt vẫn dán lên người Bảo Khâm, thần sắc phức tạp. Nàng không vui à, cuối cùng hắn vẫn hỏi thành tiếng. Bảo Khâm ngây ra một lúc mới ý thức được hắn đang nói với mình, chớp chớp mắt nhỏ giọng phủ định, không phải. Thanh Nhã, ngươi ra ngoài đi, Tần Liệt lạnh lùng ra lệnh. Thanh Nhã cắn môi, định lên tiếng phản bác nhưng vẫn không đủ can đảm, đành miễn cưỡng lui ra. Đi đến cửa, nàng ta không quên quay lại nhìn Bảo Khâm, nhưng ánh mắt Bảo Khâm vẫn luôn dán trên chiếc chăn gấm, không hề ngẩng đầu. Trong phòng giờ, chỉ còn lại hai người, không khí cũng trở nên gượng gạo. Bảo Khâm bất giác ngẩng đầu, nhìn Tần Liệt hỏi, điện hạ có gì muốn nói với thiếp? Tần Liệt chợt như kẻ câm, hắn căn bản không nghĩ đến việc sẽ nói gì, đơn thuần chỉ muốn ở lại một mình với nàng, dù không nói chuyện, chỉ cần nhìn nàng là đủ, giống như lúc ở trong xe ngựa vậy, lặng yên như thế. Ta đang nghĩ đến chuyện đi săn, Tần Liệt nghĩ rồi nói, công chúa không khỏe, ngày mai đừng đi nữa. Đó là chuyện tất nhiên, dù nàng muốn cũng không có sức, nhưng loại chuyện này có cần thiết phải bí mật không, hắn còn đuổi Thanh Nhã ra ngoài rồi, mới dám nói. Đến lúc đó ta sẽ đi, Tần Liệt chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt sáng ngời, nàng thích gì ta sẽ săn tặng nàng. Bảo Khâm ủ rũ than thở, buồn bã ôm đầu nói, thế nào cũng được. Không thể đi săn, nàng còn đến đây. Làm gì, lúc về gặp lại Vương Nhạn Như chắc chắn sẽ bị cô ta chê cười chết mất. Nhưng Tần Liệt dường như không nghe thấy câu trả lời qua loa của nàng, vẫn hăng hái như cũ, nghe nói bên núi Tây có gấu, ta sẽ săn cho nàng một chấm con. Bảo Khâm cười rộ lên, gấu bên núi Tây do nhà Tam gia nuôi sao? Ngài nói săn sẽ săn được luôn à, nếu ta săn được thì sao? Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, thì, Bảo Khâm nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói, ngài muốn thế nào? Để sau hãy nói, cách chương,